Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, một con muỗi nhỏ ong ong ong. Từ tìm được Minh Địa Phủ, sáng lập lục đạo luân hồi sau đó, Hồng Hoang Đại Lục ban đêm thời gian, liền luôn có thể chứng kiến một đầu trọn đèn bão. Ngồi thuyền giấy âm xoa lão giả bắt hồng hoang trên đại lục du đãng hồn phách. Âm xoa lão giả chỉ cần cầm đèn bão hướng về phía những cái này du hồn dã quỷ chiếu một cái. Những cái này du hồn dã quỷ liền ngoan ngoãn lên thuyền giấy. Với hắn đi, nếu như gặp phải dám can đảm có phản kháng sinh linh. Giống như là cắm tổ ong vò vẽ một dạng, gặp phải vô số dài đồng dạng mặt mũi. Trên ót mang theo mặt nạ quỷ âm xoa lão giả đối với phản kháng sinh linh thực thi điên cuồng trả thù. Một cái âm xoa lão giả thực lực không cao, đừng ước so với thông thường chân tiên mạnh mẽ một ít. So với huyền tiên yếu một ít, thực lực như vậy, đặt ở chuẩn thánh đầy đất đi. Đại La Kim Tiên là cải trắng hồng hoang đại lục, hoàn toàn chính xác yếu đi chút. Nhưng vô số âm xoa lão giả hợp lại cùng nhau, vậy kinh khủng, đã từng có một chủng tộc nỗ lực chống lại âm xoa lão giả. Kết quả ngày thứ hai phát hiện, cái kia chủng tộc hoàn toàn từ hồng hoang trên đại lục tiêu thất. Thậm chí mạch như tổ long, đứng ra ngăn cản âm xoa lão giả, nghe nói cũng bị âm xoa lão giả bạo đập một trận. Từ tổ long bị âm xoa lão giả bảo phủng sau khi tin tức truyền ra, liền không người còn dám trêu chọc ngăn trở kém lão giả. Ngoại trừ 770 âm xoa lão giả bên ngoài, mọi người còn có thể chứng kiến ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường xuất hiện. Bọn họ cầm xiềng xích cùng gông xiềng, thận thận trọng trọng bắt vong hồn. Dĩ nhiên, vô luận là âm xoa lão giả hay hoặc giả là nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường đang bắt vong hồn du phách mặt trên đều vô cùng trách nhiệm, chỉ cần gặp phải liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng cũng may âm xoa lão giả cũng không can thiệp người sống sự tình, chỉ độ người chết đầu thai, đây cũng là làm cho hồng hoang chúng sinh linh tùng một hơi thở. Mà Phương Minh đối với lần này cũng có nghe thấy. Cái này Tư Ly khai địa phủ sau đó, cũng không có đi Thanh Khâu Sơn, mà là đi Minh Hà Cung. Lúc này Minh Hà cũng đã sắp hóa hình, hơn nữa một ao tuyết liên hoa xu hướng tăng vô cùng tốt. Đã có một đóa tuyết liên hoa phẩm cấp đột phá 28 phẩm. Hơn nữa vẫn ở chỗ cũ lên cao xu thế. Phương Minh vì thế hưng phấn lại là một hồi khoa tay múa chân. Ra khỏi Minh Hà Cung sau đó, Phương Minh lại đang huyết hải chi thượng hoàng đãng. Cái này thuộc về cái loại này không lợi lộc không dậy sớm chủ. Hắn ở huyết hải chi thượng lắc lư, tự nhiên là có mục đích. Hắn đang tìm kiếm khác một tháng sau hồng hoang đại lão. Vị này đại lão cũng là ở trong biển máu sinh ra, chính là trong thiên địa đệ một con muỗi, cũng tức là đời sau Văn Đạo Nhân. Cái này Văn Đạo Nhân cũng là một sinh lại hò hét nhân vật. Tuy là sơ kỳ một mực yên lặng không nghe thấy, nhưng ở phong thần trong một trận đánh lại rực rỡ hào quang, đúng là nuốt tiếp dẫn tặc thập nhị phẩm công đức kim liên tam phẩm, làm cho sĩ nhị phẩm công đức kim liên phẩm cấp giảm nhất giai. Phải biết rằng tiếp dẫn tặc không thể là thánh nhân. Hơn nữa thập nhị phẩm công đức kim liên lại là nghiêu xoa hò hét tiên thiên linh bảo. Bên trong đạo văn đạt hơn 22 cái, gần với tiên thiên chí bảo tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Văn Đạo Nhân dĩ nhiên có thể nuốt thập nhị phẩm công đức kim liên tam phẩm, nhưng lại có thể toàn thân trở ra. Có thể thấy được Văn Đạo Nhân đích xác rất nghiêu xoa. Phương Minh mục đích lần này chính là muốn tìm được cái này nghiêu xoa chút dỗ đạo nhân, sau đó đem muỗi đạo nhân lừa dối vào hồ lô thánh giáo. Cái này thuộc đến một chỗ, cần phải đem cái chỗ này ép khô chất béo, lại có thể rời đi. Phương Minh giác thiên địa thần thức phô khai, siêu tầm văn đạo nhân hạ lạc, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Tiền tiền hậu hậu đem U Minh huyết hải tìm tòi mấy lần, cũng không có tìm được văn đạo nhân hạ lạc. Mẹ nó trái trứng, cái này văn đạo nhân đến cùng ở nơi nào? Làm sao sẽ tìm không được đâu? Chẳng lẽ thu đạo nhân còn không có tạo ra tới? Phương Minh cũng buồn bực, trong lòng nín một cỗ nén giận, tiếp tục tại huyết hải chi thượng siêu tầm văn đạo nhân hạ lạc. Phương Minh nhắm mắt lại, đứng ở huyết hải chi thượng, lẳng lặng đem chính mình thần thức đều đều phô khai, khuếch tán đầy toàn bộ U Minh huyết hải. Nhưng là tìm một lát, Phương Minh đã không có phát hiện văn đạo nhân hạ lạc. Mẹ nó trái trứng, không có khả năng tìm không được a. Phương Minh nín một cỗ nén giận, đem chính mình thần thức nhanh chóng thu hồi. Di, hướng Tây Nam thần thức dường như ít một chút. Phương Minh thu hồi thần thức, tâm niệm vừa động, dĩ nhiên phát hiện chính mình thần thức ít một chút, không khỏi hắc hắc lấy làm kỳ. Dường như ta thần thức bị cắn nuốt một bộ phận. Chẳng lẽ, ha ha ha, thì ra ngươi ở nơi này. Ta mỗi lần tản mát ra thần thức tìm không được ngươi. Nguyên lai là ngươi đem ta thần thức cắn nuốt duyên cớ. Phương Minh hưng phấn hướng phía hắn thiếu thần thức phương hướng cấp tốc bay đi. Lại nguyên lai là Phương Minh quá chú trọng dùng thần thức tìm kiếm đồ. Vào trước là chủ quan niệm thâm căn cố đế, không nghĩ tới thần thức cũng có khả năng không về được. Chủ này nếu là bởi vì Phương Minh thần thức quá mức hồn hậu, phô thiên cái địa một dạng phô khai, như cuồn cuộn trường giang biển, như sôi trào mãnh liệt đại hải, mà văn đạo nhân nhưng ở một cái rất nhỏ địa phương. Văn đạo nhân chỉ cần đem Phương phát hiện chỗ của hắn thần cắn nuốt hết, thì tương đương với che giấu Phương Minh, mà Phương Minh thiếu chín châu mất sợi lông thần thức, rất khó phát hiện. Vì vậy Phương Minh dùng thần thức dò xét nhiều lần, cũng không có phát hiện văn đạo nhân hạ lạc. Lúc này đây, Phương Minh ngẫu nhiên phát hiện tản mát ra thần thức dĩ nhiên ít một chút. Vì vậy Phương Minh chắc chắc là văn đạo nhân cắn nuốt hắn thần thức, cũng vì vậy phát hiện văn đạo nhân vị trí. Chỉ là làm Phương Minh không nghĩ tới chính là cái này văn đạo nhân thật không ngờ lợi hại, dĩ nhiên có thể đem hắn thần thức cắn nuốt. Phương Minh vẫn bay về phía trước hướng, hạo hạo đáng đáng thần thức như trường giang đại hà một dạng, hướng về văn đạo nhân phương hướng cuồn cuộn mà ra. Lúc này đây, bởi thần thức số lượng nhiều lắm, văn đạo nhân căn bản thôn phệ không dưới, hơn nữa tránh cũng không thể tránh. Phương Minh khóa được văn đạo nhân vị trí sau đó, thân hình lóe lên, sau một khắc, liền tới đến rồi nữ đạo nhân bên cạnh. Thời khắc này văn đạo nhân vẫn chưa hóa hình, cùng Minh Hà ngược lại có chút tương tự. Minh Hà bao vây ở một cái cự đại huyết mầm ở giữa, mà văn đạo nhân bao vây ở một cái to lớn huyết trứng ở giữa. Phương Minh đi tới văn đạo nhân huyết trứng trước mặt, lôi kéo một gương mặt già nua, trầm giọng quát lên: "Ngươi cái này nghiệt xúc, cũng dám thôn phệ ta thần thức, ngươi chán sống, vơ vét tài sản, bắt chẹt, bắt được nhược điểm, liền muốn mở rộng công hiệu quả." Thời khắc này văn đạo nhân cũng không biết Phương Minh là ở tìm kiếm hắn, mà văn đạo nhân vì tự bảo vệ mình, không cho Phương Minh phát hiện, cắn nuốt Phương Minh thần thức. Như vậy từ trên lý thuyết nói, là văn đạo nhân động trước tay, ngươi chỉ cần động thủ thì dễ làm, thì có nhược điểm rơi vào Phương trong tay. Văn đạo nhân khẩn trương, vội hỏi: "Tiền bối, ta cũng không phải có ý định thôn phệ ngài thần thức. Ta..." Phương Minh một gương mặt già nua kéo so với lừa khuôn mặt đều dài hơn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói: "Ta là thổ hào ngôn thánh người là cũng, ngươi cái này nghiệt xúc, thậm chí ngay cả thánh nhân thần thức cũng dám thôn phệ. Hướng thánh nhân xuất thủ, chọn chiến thánh nhân uy nghiêm, thật là không biết chữ, chết viết như thế nào. Đã như vậy, ta đây liền diệt sát ngươi cái này nghiệt xúc. PS, cầu đính duyệt, A Cong, đệ nhất hổ vằn chương 42, một cái quỷ dị lỗ đen. 1. Phương Minh vừa thấy mặt liền không nói lời gì, trực tiếp đỉnh đầu to lớn mũ trừ đi, một mạch trừ con này con muỗi nhỏ ong ong ong, gương mặt mộng bức, run như cầy sấy a, coi rẻ thánh nhân, xông tới thánh nhân, ai nha mụ cũng, nghe quá ni mã dọa người. Hơn nữa cái này thánh nhân động bất động, liền muốn xuất thủ quá giết. Cái này thánh nhân làm sao nhỏ mọn như vậy? Hẹp hòi như vậy thánh nhân là như thế nào đắc đạo? Con muỗi nhỏ đạo nhân vừa nghe, hầu như dọa đái ra, vội vàng lớn tiếng nói, cầu thánh nhân tha mạng, vãn bối sai rồi, cũng xin thánh nhân tha mạng. Dưới loại tình huống này, văn đạo nhân ngoại trừ nhận mệnh, tiếp thu cái này tai họa bất ngờ bồn đái từ bên ngoài, dường như cũng không có khác biện pháp tốt. Dĩ nhiên, Phương Minh cũng không phải là muốn thực sự đánh giết văn đạo nhân, chính là muốn hù dọa hắn, đi lên liền trấn trụ hắn. Vậy hết thảy đều dễ làm. Phương Minh đưa ra tay lại rụt trở về, mặt mo kéo so với lừa khuôn mặt đều dài hơn vài phần. Trầm giọng nói, ngươi cái này hậu bối ngược lại là nhu thuận, tha cho ngươi cũng có thể. Ngươi cần bằng lòng ta một cái điều kiện. Tiền bối mời nói. Văn đạo nhân từng bước đi vào Phương Minh đào hầm bên trong. Phương Minh hiện tại càng ngày càng thích loại này làm cho đàm hố cảm giác. Hơn nữa bởi vì công việc, bởi vì nhân sự nghi, đào hầm đào không để lại dấu vết. Có thể nói đàm hố lão tổ tông. Phương Minh mạnh mẽ đè xuống trong lòng đào hầm mang tới kích thích cảm giác. Biểu hiện ra như trước lôi kéo một bộ mặt mo, giả trang ra một bộ thanh cao dáng dấp, trầm giọng nói, ta sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, chính là đương đại đệ nhất đại giáo, ngươi có bằng lòng hay không vào ta thánh giáo, làm nhất tôn giả. Văn đạo nhân không thích bị người ước thúc, nghe vậy chưa phát giác ra do dự. Hành, đã như vậy, ta đây cũng không còn cần phải giữ lại ngươi. Phương Minh mặt mo lạnh lùng, lại làm bộ giơ tay lên. Chỉ một chiêu này, Phương Minh liền ăn chắc văn đạo nhân. Hắn chắc chắc văn đạo nhân biết đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, sau một khắc văn đạo nhân đáp ứng phi thường lưu loát. Vội hỏi, ta nguyện ý, có thể nhập thánh giáo. Là vinh hạnh của ta. Phương Minh trong lòng mừng như điên, trên khuôn mặt già nua vẫn như cũ không để lại dấu vết, rút về đưa ra tay, chỉ bắn ra một đạo lưu quang đánh vào huyết trứng bên trong, trầm giọng nói, còn đây là bản thánh nhân đạo quả Hồ Lô đoán, có thể giúp ngươi tu vi, nhưng ngươi nếu như phản bội bản giáo, bản thánh người chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát ở ngươi. Ai nha mụ cũng liền biết không trời sập sự tình. Được, lúc này xong, bị cái này vô sỉ thánh nhân đắn đo chết, chỉ có thể nhận mệnh. Văn đạo nhân đều có chút bắt đầu hoài nghi mũi sinh, nhưng biểu hiện ra lại chỉ được khuất phục, vội vàng nhận mệnh nói, giáo chủ, ta không dám, cũng xin giáo chủ yên tâm. Phương Minh gật đầu, đột nhiên hứng thú, hỏi, ngươi là làm sao có thể thôn phệ ta thần thức? Văn đạo nhân trở lại đến, cái này là ta bẩm sinh thiên phú, ta cũng không hiểu, thiên phú, muối hấp huyết, thôn phệ đồ đạc, dường như không tật xấu, chỉ là cái thiên phú này dường như rất trâu bò a. Ta nếu như đem cái thiên phú này nghiên cứu thông, có lẽ có thể dung hợp văn đạo nhân cái thiên phú này, kết xuất một cái nuốt phệ bảo hồ lô. Đây chẳng phải là nghiêu bức nghĩ đến chỗ này. Phương Minh hai mắt một mạch thả tinh quang, thấy văn đạo nhân tâm lý một mạch thình thịch. Lời nói ra càng là sợ đến văn đạo nhân hầu như chết khiếp. Tôn giả ta cần nghiên cứu ngươi cái này thôn phệ thần thông. Như vậy, ta đối với ngươi mấy cây chân, hoặc là ngươi ngoài miệng ống hút một điểm, nghiên cứu một phen, ngươi xem coi thế nào. Dựa vào, thật ni mã không biết xấu hổ. Ta mấy cây chân, đừng miệng của ta, liền vì làm nghiên cứu. Cái này thánh nhân làm sao cùng bao tử tựa như, lòng hiếu kỳ vượng như vậy thịnh. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy, gặp phải như thế cái thánh nhân. Văn đạo nhân sợ đến toàn bộ huyết chứng đều kịch liệt động. Mắt thấy Phương Minh cái này ma quỷ thánh người vươn ra ma chảo, vội vàng lớn tiếng nói, giáo chủ thánh nhân chậm đã, ta đây thiên phú thần thông cũng không phải hoàn toàn bẩm sinh, mà là căn cứ cách đó không xa một chỗ lỗ đen tìm hiểu ra tới. Lỗ đen, cách đó không xa, Phương Minh đưa ra tay lần nữa dừng lại, trên mặt một hồi mừng như điên, má ơi, rất sợ đó. Bất quá hoàn hảo cái này thánh nhân là thuộc cầu tử, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Văn đạo nhân sợ đến con muỗi nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, vội vàng lớn tiếng nói, giáo chủ, cách nơi này không xa có một chỗ lỗ đen, thiên phú của ta thần thông cùng chỗ kia lỗ đen có quan hệ. Văn đạo nhân đi qua thần thức đem chỗ kia lỗ đen địa lý vị trí cùng với tin tức nói cho Phương Minh. Phương Minh mừng rỡ, thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Văn đạo nhân thả lỏng một hơi, bất quá toàn bộ mũi lại sụ xuống, thầm nghĩ, mẹ nó trái trứng, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Lão tử thực sự là gặp xui xẻo, như thế nào sẽ gặp phải một cái như vậy vô sỉ thánh nhân? Động một chút là ỷ mạnh hiếp yếu, muốn đánh giết với ta, may mà lão tử giật mình, lợi dụng cái kia thánh nhân như áo choàng vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đưa hắn dẫn ra, nói chỗ kia lỗ đen cực kỳ quỷ dị, thánh nhân sẽ có hay không có đi không về. Phương Minh không biết văn đạo nhân đang suy nghĩ gì, sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại văn đạo nhân nói chỗ kia chỗ hắc động, chỗ này lỗ đen cực kỳ quá. Chỉnh thể phơi bày màu đen tuyền hình vòng xoáy, không ngừng tích lưu lưu vào trong xoay tròn, cắn nuốt hết thảy chung quanh, vô luận là quang, hay hoặc giả là thiên địa linh lực, tất cả đều bị chỗ này quỷ dị lỗ đen cắn nuốt. Mặc dù là Phương Minh đứng ở nơi này lỗ đen trước mặt, dường như cũng có một loại bị lôi kéo đi vào, bị cắn nuốt hết cảm giác. Phương Minh đánh giá chỗ này lỗ đen, cong ngón búng ra, một đạo lưu quang không có vào trong hắc động, nhưng rất nhanh đạo kia lưu quang đã bị hoàn toàn thôn phệ, như nê nghiêu vào đại hải, biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn không có một chút tung tích có thể tìm ra. Khái khái, nơi đây động là cái gì cái quỷ mánh khóe, thật không ngờ lợi hại, ta đây đạn chỉ thần thông có thể không phải dung tiểu quan. Dĩ nhiên cho ta hoàn toàn cắn nuốt. Phương Minh tình tình lấy làm kỳ, mạnh mẽ vận chuyển pháp lực, ngăn cản cái này lỗ đen lực kéo, đồng thời như một con ngốc cẩu tử tựa như, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vây quanh cái này lỗ đen trên dưới trái phải đảo quanh. Nơi đây động dường như đang không ngừng cắn nuốt hồng hoang thế giới linh lực, bao quát biển máu huyết thủy, bao quát quang, bao quát hết thảy mọi thứ. Hậu thế hồng hoang thế giới linh lực héo rũ, không phải là bởi vì này lỗ đen gây nên a. Phương Minh đánh giá cái này lỗ đen, trong đầu không ngừng suy đoán nói, có nên đi vào hay không thử xem, đi xem cái này trong hắc động đến cùng có vật gì. Phương Minh đánh giá lỗ đen, trong lòng ngày càng hiếu kỳ, cái niệm này vừa mọc lên, liền giống như là ở Phương Minh trong lòng mọc rễ tựa như. Hơn nữa nhanh chóng phát dục, Phương Minh mạnh mẽ đem cái ý niệm này đè xuống, hỏi, hệ thống, có thể hay không dung hợp cái này lỗ đen? Hồi bẩm ký chủ, hệ thống có thể dung hợp vạn vật, tự nhiên cũng có thể dung hợp cái này lỗ đen. Bất quá cái này lỗ đen có chút quỷ dị, nếu như dung hợp, sợ là cần rất nhiều thời gian. Hệ thống hồi đáp, thời gian rất dài, đó là dài hơn. ở hồng hoang trên đại lục, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Phương Minh quyết định thật nhanh, lớn tiếng nói, hệ thống, cho ta dung hợp cái này lỗ đen. DS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.